Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 560. Ngàn năm linh trồn thu thập cất giữ. Phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi. Lục Sí Huyền Mãng cái kia thân thể to lớn bị đập nhập đến núi đá bên trong. Một kích này tuy là không đợi muốn mạng của nó, thế nhưng cũng đối với nó tạo thành tổn thương cực lớn. Đồng thời còn bổ sung thêm huyễn là hiệu quả. Thôn Nguyệt lại không thấy lãng phí cái này cơ hội. Thấy Cố Lưu Vân một kích thành công sau đó, nó liền ngay sau đó xuất thủ. Thần thông Thôn Nguyệt. Thôn Nguyệt hống gầm lên giận dữ. Sau một khắc, miệng to như chậu máu mở ra. Một cái lỗ đen xuất hiện ở trước người của nó. Trong hôn mê Lục Sí Huyền Mãng, thân thể bị một cỗ lớn lao hấp lực dẫn dắt, gần trong nháy mắt, liền không có vào đến đó hắc động bên trong. Sau đó Thôn Nguyệt hống miệng khổng lồ chậm rãi khép kín. Dáng vẻ lại có vẻ hơi suy yếu. Cố Lưu Vân cảm giác không quá yên tâm. Cái này Thôn Nguyệt hống tuy là đem Lục Sí Huyền Mãng nuốt, nhưng lại không biết nó có thể hay không đem Lục Sí Huyền Mãng triệt để luyện hóa. Thứ này thực lực cường hãn, đồng thời tính cách gian xảo, giả sử khiến nó lần nữa trốn tới, có chuẩn bị dưới tình huống, còn muốn đối phó nó thì phiền toái. Lúc này, Cố Lưu Vân vẫn thân ở Khả Khả giữa bạch quang. Khả Khả cảm giác được Cố Lưu Vân ý tưởng, lập tức nói ra: "Lưu Vân ca ca, người yên tâm đi, trừ phi có một cái đại cảnh giới chênh lệch, bằng không vô luận cái gì đồ vật tiến vào Thôn Nguyệt hống trong bụng, đều lại cũng đừng nghĩ đi ra." Nghe được Khả Khả giải thích, Cố Lưu Vân một lòng cuối cùng là buông xuống. Sau đó Khả Khả tiến lên một bước, sờ sờ Thôn Nguyệt hống đầu, đưa nó lần nữa bỏ vào không gian linh thú bên trong. Cố Lưu Vân cũng đem Bắc Mạc Cự Yêu thu vào băng chi lĩnh vực. Đợi toàn bộ xử lý xong hết, Cố Lưu Vân tiến lên mấy bước, đưa tay đem cái kia nguyệt sắt cỏ nhổ tận gốc. Rằng có thời gian dài như vậy, nguyệt lộ cỏ cuối cùng là tới tay. Chỉ bất quá, Cố Lưu Vân còn chưa kịp vui vẻ, lại đột nhiên phát hiện, cái kia nguyệt lộ cỏ 10 trên mỗi lá cây quang mang dĩ nhiên cấp tốc biến đến ảm đạm. Phảng phất là muốn héo rũ một dạng. Cố Lưu Vân cả người sửng sốt, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều linh chu loại thiên tài địa bảo, phải không có thể rời đi đất đai. Một ngày ly khai, rất nhanh liền sẽ héo rũ. Nói vậy tháng này lộ cỏ cũng là giống nhau đặc tính. Vì vậy Cố Lưu Vân vội vàng lần nữa triển khai băng chi lĩnh vực, đem nguyệt lộ cỏ cấy ghép đến trong đó. Cái này băng chi lĩnh vực là một cái không gian kỳ dị. Tuy là mặt ngoài nhìn qua là một mảnh băng thiên tuyết địa, thế nhưng linh khí trong đó cực kỳ nồng nặc. Tiên thảo linh chu đều có thể cấy ghép đến trong đó. Tháng này lộ cỏ cũng không ngoại lệ, bị Cố Lưu Vân cấy ghép đến trong đó. Sau đó phiến lá bên trên liền lần nữa nổi lên sáng bóng. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí. May mà hắn có như thế một cái thần kỳ đồ đạc, bằng không tháng này lộ cỏ thật vẫn rất khó mang về đạo cung. Xử lý tốt đây hết thảy sau đó, Cố Lưu Vân mang theo Khả Khả lần nữa chạy tới Thần Nông núi đỉnh, đi tìm cái kia ngàn năm linh thiệu đương dương tham dự nguyệt lộ cỏ bắt được. Còn miễn cưỡng nói bên trên là thuận lợi, nhưng cái này ngàn năm linh thiệu tinh huyết, Cố Lưu Vân lại không nắm chặt. Bởi vì căn cứ đan phương bên trong ghi chép, tên kia không chỉ có không chảy máu đặc tính, thực lực còn dị thường cường hãn. Đừng xem nó tên là ngàn năm linh thiệu, nhưng trên thực tế cũng là một cái tu hành vạn năm lão quái vật. Về phần tại sao gọi ngàn năm linh thiệu, đó là bởi vì nó có một cái đặc tính, tu vi mỗi ngàn năm tuần hoàn một lần, từ yếu mạnh mẽ. Nguyên do bởi vì cái này luân hồi đặc tính, nó điện quỷ cũng sẽ phi thường không ổn định. Sở dĩ gặp gỡ ngàn năm linh thiệu lúc, còn cần xem vài phần vận khí. Nếu như không cẩn thận đụng với trạng thái tột cùng ngàn năm linh trồn, như vậy thực lực của nó coi như không phải đại đạo, cũng ít nhất là thiên kiếp cảnh giới đại viên mãn. Nếu như vậy, Cố Lưu Vân thì có phiền toái. Tuy là hắn cùng với Khả Khả đều có cùng thiên kiếp cảnh sơ kỳ đánh một trận năng lực. Thế nhưng phải đối phó một cái thiên kiếp cảnh đại viên mãn tu giả, vẫn là không có phần thắng. Cho dù có nhân hoàng ấn cùng đủ loại bảo vật gia trì, chỉ sợ cũng tối đa bảo mệnh mà thôi. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Khả Khả cùng nhau đi tới Thần Nông Sơn trên đỉnh núi. Căn cứ đan phương ghi chép, cái kia ngàn năm linh trồn xào huyệt liền ở cái địa phương này. Mà Cố Lưu Vân cùng Khả Khả bước vào trên đỉnh núi lúc, quả nhiên cảm giác được một cỗ cường đại sóng linh lực. Cố Lưu Vân trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vui chính là hắn vận khí không có kém như vậy. Cái này chỉ ngàn năm linh trồn thực lực, không ở đỉnh phong. Nhưng hoảng sợ là, từ sóng linh lực mạnh yếu đến xem, thực lực của nó vẫn nằm ở thiên kiếp cảnh, thậm chí tiếp cận thiên kiếp cảnh hậu kỳ. Cái này sự tình sợ là có chút khó làm. Cố Lưu Vân cùng Khả Khả hơi chút thảo luận, quyết định vẫn là nhìn kỹ hắn nói. Thực sự không thể làm lời nói. Trốn nữa chạy cũng không phải không được. Ngược lại hai nàng đều không cao thủ gì tử. Chạy trốn không phải mất mặt. Hai người làm ra quyết định phía sau, liền cùng nhau hướng phía sóng linh lực khởi nguồn đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền tại đỉnh núi gặp được lần này mục tiêu. Nhưng cảnh tượng trước mắt thật ra khiến bọn họ có chút kinh ngạc. Chỉ thấy một cái cả người tuyết trắng, đồng thời mau nhung nhung ngàn năm linh trồn, lúc này đang lười biếng ghé vào một tấm linh ngọc chế thành hoa lệ trên ghế ngồi. Ở trước người của nó, còn có 8 cái thạch nhân, chia làm ở trái phải hai bên. Như vậy, cực kỳ giống hoàng đế vào triều lúc cảnh tượng. Cố Lưu Vân có chút mỉm cười. Cái này ngàn năm linh trồn yêu thích cũng có chút đặc biệt. Cũng không biết từ đâu học được. Lúc này, một bên Khả Khả kinh hô nói ra. Lưu Vân ca ca, cái kia tiểu gia hỏa nhi, thật xinh đẹp, thật là đáng yêu nha. Cố Lưu Vân sủng nịch sờ sờ tiểu la lị đầu. Sau đó mới, chỉ có, mở miệng nói ra, cái kia ta nghĩ biện pháp đánh bại nó, chóc tới cho ngươi làm sủng vật. Khả Khả vui vẻ gật đầu. Cùng lúc đó, ngàn năm linh trồn tựa hồ nghe được lời của hai người. Nó lười biếng mở mắt, sau đó mới, chỉ có, khinh thường mở miệng, chi chi chi, khẩu khí thật là lớn, trồn ra ta sống nhiều năm như vậy. Còn là đệ một lần nghe được có người muốn bắt ta làm sủng vật đâu. Sau khi nói xong, nó quan sát tỉ mỉ Cố Lưu Vân cùng Khả Khả liếc mắt. Cái kia hai khỏa đen nhánh trong ánh mắt, dĩ nhiên nổi lên hai luồng ánh sáng màu đỏ. Sau đó, Cố Lưu Vân cùng Khả Khả liền thấy được con kia ngàn năm linh trồn phi thường nhân cách hóa lắc đầu. Đồng thời khẽ thở dài một tiếng. Chi chi chi, thực sự là đáng tiếc nha. Cảnh giới của các ngươi quá thấp, còn chưa đủ tư cách làm cho trồn ra thu thập cất giữ. Thu thập cất giữ? Cái gì thu thập cất giữ? Cố Lưu Vân nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn không minh bạch ngàn năm linh trồn ý tứ. Nhưng rất nhanh, ngàn năm linh trồn liền mở miệng lần nữa. Bất quá các ngươi đã tới, vậy cũng đi trở về. Vừa vặn trồn ra có chút đói bụng. Một câu nói này nói xong, nó trong hai mắt, cái kia hai luồng ánh sáng màu đỏ lần nữa thiểm thước mà ra tôn. Đồng thời ở trong ánh sáng, còn có đặc biệt phù văn đang nhảy nhót. Tiếp lấy Cố Lưu Vân cùng Khả Khả liền thấy được kinh ngạc một màn. Cái kia đứng ở ngàn năm linh trồn trước người 8 cái thạch nhân, dĩ nhiên tại hồng quang bao phủ xuống toàn bộ sống, hóa thành bình thường tu giả dáng dấp. Bọn họ từng cái biểu tình dại ra, giống như cái xác không hồn. Nhưng cường đại linh lực từ trên người bọn họ bay lên, dĩ nhiên toàn bộ đều là thiên kiếp cảnh. Đến lúc này, Cố Lưu Vân rốt cuộc minh bạch, ngàn năm linh trồn nói thu thập cất giữ là có ý gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.